hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, một quyền bại đội trưởng cao thủ. Người nghĩ chọn trước chiến ta 16 tên đội trưởng, sau đó lại cùng ta khiêu chiến. Dâu trắng mang trên mặt một vòng không thể tin. Ngươi tên tiểu quỷ này đến cùng đang suy nghĩ gì? Lấy thực lực ngươi bây giờ đều đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi trước đây tại ta 16 tên đội trưởng chiến đấu. Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi còn có thực lực cường đại như vậy sao? Cái này độ khó không phải giảm bớt, ngược lại vẫn là gia tăng. Không lấy mình trạng thái đỉnh phong tới khiêu chiến mình, mà là trước cùng 16 tên đội trưởng cao thủ cấp bậc đối chiến, về sau tại với mình khiêu chiến. Ngươi tên tiểu quỷ này đến cùng nghĩ sự tình gì? Tiểu gia hỏa, ngươi không muốn quá cuồng vọng. Coi như ngươi là Manki gia tộc tử tôn, nhưng là ngươi cũng không thể cuồng vọng như vậy. Coi như ngươi ba cái kia ca ca hắn cũng không dám nói ra lời như vậy. Đối mặt nói ra như thế cuồng ngôn ấy, những cái kia băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm có thể nói là triệt để phẫn nộ. Ngươi đem chúng ta không hai băng hải tặc, dâu trắng xem như cái gì? Thế mà dự định chọn trước chiến 16 tên đội trưởng, sau đó lại khiêu chiến dâu trắng, ngươi tên tiểu quỷ này đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ chúng ta băng hải tặc dâu trắng liền là dễ khi dễ như vậy sao? Coi như đại ca của ngươi Rikudo hắn cũng không dám nói ra như thế cuồng ngôn. Bởi vì ta cần coi các ngươi là làm ta luyện tập đối tượng. Đối diện với mấy cái này băng hải tặc, dâu trắng hải tặc, các thành viên gào thét. Ây trên mặt thì là mang theo thần sắc khinh thường. Đem chúng ta băng hải tặc, dâu trắng thành viên xem như luyện cấp đối tượng. Loại chuyện này cũng chỉ có Manki nhân tài của gia tộc có thể làm được. Mà lại cũng chỉ có Manki nhân tài của gia tộc có loại thực lực này cùng tiềm lực. Thật sự là quá cuồng vọng. Manki gia tộc tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá xem thường chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Coi như thời đại này được xưng là các ngươi Manki gia tộc thời đại, nhưng là các ngươi cũng không nên quên trước thời đại thế nhưng là được xưng là dâu trắng thời đại. Trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, 16 tên đội trưởng từ cái này băng hải tặc bên trong đi ra. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ. Ây, loại hành vi này liền là đối bọn hắn băng hải tặc dâu trắng khiêu chiến. Hơn nữa còn là tràn ngập khinh thường tại khinh bỉ khiêu chiến. Ây là đối toàn bộ băng hải tặc dâu trắng tràn ngập khinh thường. Lão cha đã, nhưng tên tiểu quỷ này dám cuồng vọng như vậy. Như vậy thì để chúng ta mở mang kiến thức một chút cái này Manki gia tộc tiểu quỷ lực lượng đi. Thời đại này được xưng là Manki gia tộc thời đại. Manki gia tộc ba cái kia tiểu quỷ liền đã kinh khủng. Chúng ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tên tiểu quỷ này đến cùng ủng có cái gì tiềm lực. 16 tên đội trưởng cao thủ cấp bậc toàn bộ đứng dậy. Bọn hắn lúc này trên mặt tràn đầy chiến ý, đồng thời còn là tràn đầy đối ây lửa giận. Một đội đội trưởng, Bất Tử Điểu Marco, hai đội đội trưởng, Không Biết ba đội đội trưởng, Kim Cương Zozu bốn đội đội trưởng, Thát đội năm đội trưởng, Hoa Kiếm Vista sáu đội đội trưởng, Blamenco bảy đội đội trưởng, Rakuyo tám đội đội trưởng, Namer chín đội đội trưởng, Blenhai 10 đội đội trưởng, Kyriel 11 đội đội trưởng, Kinh Đép 12 đội đội trưởng, Haruta 13 đội đội trưởng, Atmos 14 đội đội trưởng, Speed Zero 15 đội đội trưởng, Forcer 16 đội đội trưởng. Izo, cái này 16 tên băng hải tặc dâu trắng cao thủ đem A bao bọc vây quanh. Phải biết đây là trong 6 người yếu nhất, cũng là có được có thể so với hải quân bản bộ trung tướng chiến lực mạnh nhất, thậm chí có thể tạm thời địch nổi đại tướng cấp bậc chiến lực. Liền xem như đối mặt tứ hoàng cấp bậc cường giả, cái này 16 người đều có thể liên thủ ngăn cản. Đây chính là băng hải tặc dâu trắng cường đại, ngoại trừ đã từng danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng bên ngoài. bọn hắn vẫn là có được cái này 16 tên đội trưởng cấp bậc cao thủ. Đây mới là băng hải tặc dâu trắng chân chính cường đại nguyên nhân. Đã như vậy thì để cho ta tới trước đi. Ngay lúc này băng hải tặc dâu trắng thứ 16 phiên đội trưởng Izo từ trong đám người đi ra, lúc này ở trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy chiến ý kinh người. Izo là một người mặc khác phái trang phục nam nhân, vũ khí của hắn là hai đem khẩu súng. Tại cận chiến bên trong hắn có thể tại địch nhân chém trúng hắn trước một nháy mắt. Một thương liền đem đối phương cả người lẫn đao cùng lúc làm sạch. Hắn là một cái sử dụng súng ngắn cao thủ, đồng thời hắn vẫn là một cái bá 027 khí cao tay. Tại tân thế giới có được song sắc Haki cao thủ có thể nói là nhiều vô số kể. Thậm chí liền ngay cả Haosoku Haki cao thủ cũng là như là sang sông chi lý nhiều vô số kể. Siêu, ngay tại cái này thứ 16 đội trưởng đứng dậy trong nháy mắt. A thiên ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở tên này đội trưởng trước mặt. Đụng, tràn đầy lửa giận thiết quyền trùng điệp đánh vào tên này đội trưởng trên thân. Phốp phốp, tại tất cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú phía dưới. Cái này thứ 16 đội trưởng trực tiếp bị A một quyền đánh bại. Đây chính là Monkey gia tộc tiểu quỷ thực lực sao? Một đường hỏa hoa mang thiểm điện nhìn xem nhanh chóng bay ra ngoài thứ 16 đội trưởng. Nhìn xem cái này bị A một chiêu miểu sát thứ 16 đội trưởng. Trên mặt mọi người đều có thể nói là tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Có thể trở thành băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cấp bậc kia đều có thể đều là đỉnh cấp cao thủ. Hắn làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị A một quyền đánh bại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.